Chương 843, ngàn dặm cứu viện. Dịch giả, Kiết Ngoãn. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Cửu U đôi mắt xinh đẹp ngưng trọng nhìn về phía sắc mặt đang chút khó coi của Mục Trần, hiển nhiên hai người đều bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu khiến nội tâm có chút không được bình tĩnh. Đại La Thiên Vực, dưới trướng có Thập Vương, nhưng cũng chỉ có 9 chi quân đội, được xem là lực lượng nòng cốt nhất, nếu như bị tổn thất một chi đội nào, tất nhiên sẽ khiến cho nội tình Đại La Thiên Vực bị hao tổn. Mà trước mắt chính là đại thú liệt chiến tàn khốc vô cùng, muốn sống sót vượt qua, đương nhiên phải cố gắng không để hao tổn một đạo lực lượng nào. Cho nên, ngay khi Mục Trần và Cửu U nhìn thấy đại thú liệt chiến chỉ vừa mới bắt đầu đã có một chi đội vương cấp lâm vào tình thế tuyệt cảnh, trong lòng cũng nảy sinh một tia khiếp sợ. Mục Trần rõ ràng, chư vương đều có ngạo khí của mình, đều là lãnh đạo cao tầng trong Đại La Thiên Vực, đặt trong Bắc Giới Đại Lục cũng được tính là cường giả nổi bật, hơn nữa dưới trướng còn có quân đội hùng mạnh. Cho nên có thể bước cho bọn chúng lâm vào cùng đường phải phát tín hiệu cầu cứu thì e rằng lần này cửu tử nhất sinh rồi. Không biết đến tột cùng là vị vương nào đang cầu cứu. Còn nữa, rút cục là bọn hắn đã đụng phải thế lực khủng bố nào, lại bị bức đến tình trạng như vậy. Cửu U Ngọc Thủ nắm chặt, chậm rãi nói. Mục Trần khẽ lắc đầu, gương đồng này chỉ có thể phát tín hiệu cầu cứu, miễn cưỡng cho ta biết phương vị, còn những tin tức khác không thể nào truyền tải đến được. Hôm nay tất cả các đại thế lực đỉnh phong đều đã xâm nhập vào Vẫn Lạc chiến trường tìm kiếm địa chí tôn bí tàng, cho nên có thể ép một chi đội vương cấp lâm vào tình trạng tuyệt lộ như thế hiển nhiên cũng phải là một thế lực đỉnh tiêm ngang ngửa. Mục Trần bình tĩnh trả lời, hơn nữa, có thể bọn họ rơi vào cạm bẫy của người khác sắp đặt nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Cửu U đôi mắt xinh đẹp có chút lo lắng nhìn về phía Mục Trần nói, vậy ngươi định xử lý thế nào, nếu như theo như lời ngươi nói, chúng ta đến cứu viện chẳng khác nào dâng thêm miếng thịt béo vào miệng cọp sao? Mục Trần sắc mặt thoáng trầm mặc, chợt hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, mặc kệ là có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta cũng phải đến xem tình hình thế nào, không thể để một chi đội vương cấp bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Mạng Đà La cũng từng nói, chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta căn bản không có biện pháp xâm nhập vào Vẫn Lạc chiến trường. Cửu U Trán có chút nhăn lại, hiển nhiên đối với suy nghĩ của Mục Trần cảm thấy đồng tình. Tuy nói chư vương đều dưới trướng của Đại La Thiên Vực, nhưng bình thường đều cạnh tranh khốc liệt, dẫn đến nhân tố bên trong không được hài hòa cho lắm, giống như Cửu U Cung cùng với Huyết Ưng Điện quan hệ được xem là không được tốt cho lắm, mà Mục Trần hiện tại nhận được tín hiệu cầu cứu, không chút do dự quyết định cứu viện, khí độ như vậy khiến cho Cửu U không nhịn được mà thầm tán thưởng. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức khởi hành nào. Mục Trần nhìn về phía Cửu U, sau đó ánh mắt dời về phía Cửu U vệ ra lệnh xuất phát, không nói thêm gì, bàn tay lập tức vung lên, thân hình dẫn đầu phóng thẳng lên trời. Phía sau Cửu U cùng Mục Trần, Cửu U vệ cũng hóa thành vô số quan điểm cấp tốc theo sau hai người bọn họ. Hưu, thời gian cấp bách, cho nên Mục Trần thông báo quân đội của mình nhanh chóng thúc giục tốc độ đến cực hạn, dùng tốc độ nhanh nhất theo phương vị cầu cứu trên gương đồng nhanh chóng bay đi. Dọc theo đường đi, cũng gặp một số ít nhân mã. Bất quá bọn này nhìn vào khí thế đằng đằng sát khí của Cửu U vệ, đều không dám ra tay ngăn cả, cực lực tránh sang một bên. Khoảng chừng một lúc sau, bọn hắn rốt cục cũng đến được địa phương phát ra tín hiệu cầu cứu. Mục Trần đồng thời cũng thu được một số tin tức tình báo tình hình ở địa phương này, khiến sắc mặt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì không ngoài suy đoán của hắn, người dám ra tay với Đại La Thiên Vực, không đơn giản chỉ là thế lực đỉnh tiêm, mà còn là thế lực đang đứng đầu của Bắc Giới Đại Lục, Thần Cát. Nghe nói thế lực này đã trải qua 5 lần đại thú liệt chiến nhưng vẫn bất di bất diệt, tồn tại sừng sững như một quái vật khổng lồ, bàn về nội tình có thể nói rằng toàn bộ thế lực ở Bắc Giới cũng không dám so sánh, cho dù Đại La Thiên Vực của bọn hắn vốn liếng không nhỏ cũng không tránh khỏi có chút kiêng sợ. Theo như một số ít tin tình báo vừa rồi thu được, khả năng chi đội lâm vào tuyệt cảnh chính là Huyết Ưng Điện. Cửu U đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Mục Trần, có chút bất đắc dĩ, biểu biểu cặp môi đỏ mọng, hiển nhiên nàng không thể ngờ tới người phát tín hiệu cầu cứu lại chính là người mà nàng ghét nhất, Huyết Ưng Điện. Tại Đại La Thiên Vực, song phương được xem như không được hảo hảo cho lắm, thậm chí còn cảm thấy căm thù. Mà người đưa bọn hắn lâm vào khốn đốn, chính là thần các Ngạc Sơn Chi Chủ, xuất lĩnh Thiên Ngạc Quân. Ngạc Sơn Chi Chủ à? Mục Trần lông mày nhíu nhíu lại, hắn hôm nay ở Bắc Giới cũng có chút kiến thức, những thế lực đỉnh tiêm hắn nắm rõ như lòng bàn tay, mà bên trong thần các kia, đứng đầu thần các chính là Chúa Tể. Dưới trướng có 4 vị các chủ phân biệt chiếm lĩnh Đông Tây Nam Bắc, cấp bậc được xem là ngang hàng với Tam Hoàng của Đại La Thiên Vực. Dưới trướng là Thập Sơn Chi Chủ, 10 ngọn núi này đều dùng tên mãnh thú phi cầm mà vi danh, ví dụ chính là Ngạc Sơn Chi Chủ. Lần này lại gặp ngay kẻ thù xưa, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mục Trần nhìn về phương xa, cười khổ một tiếng, bởi vì cường giả bên trong thần các ra tay với Huyết Ưng Điện, không chỉ có Ngạc Sơn chi chủ, mà còn có một người quen cũ, chính là thần các Phương Nghị kia, hắn chính là tên bị Thải Tiêu làm cho khốn đốn bỏ chạy bên trong Long Phượng Thiên, mặc dù vậy hắn vẫn là đệ nhất mãnh nhân đứng đầu Long Phượng Lục. Mục Trần cùng Thải Tiêu quan hệ lại tốt, nàng thì rời đi rồi, hơn nữa thân phận nàng chính là nữ nhi của Viêm Đế Đại Nhân, chỉ sợ cho Phương Nghị thêm 10 lá gan hắn cũng không dám chạy tới hỏa vực tìm phiền phức, cho nên hiện tại chính là cơ hội tốt cho hắn giận chó đánh mèo đây. Mục Trần có thể tưởng tượng, nếu như hiện tại hắn gặp mình chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống mình ngay lập tức, đến lúc đó, đại chiến ác hẳn sẽ không thể nào tránh khỏi rồi. Mặc dù hiện tại Mục Trần cũng đã đột phá đến tứ phẩm chí tôn, so với trước kia mạnh hơn không ít nhưng vẫn không chắc chắn có thể đối đầu với đệ nhất thiên tài đứng đầu Long Phượng Lục nhiều năm như vậy. Bởi vì hắn rõ ràng, Phương Nghị không phải loại người đơn giản, cho nên thời điểm mình tiến bộ, đương nhiên tên kia cũng không phải dậm chân tại chỗ, nội tình của thần các hùng hậu như vậy, hắn ta lại là thiếu các chủ, hiển nhiên tốc độ tu luyện phải nói là nhanh đến phi thường. Dù sao Mục Trần cũng không phải là Thải Tiêu, có siêu cấp thế lực yêu nghiệt chống lưng cho nàng. Hiện tại Huyết Ưng Điện đã bị dồn ép lui vào một tòa thâm sơn cách đây trăm dặm, xung quanh hoàn toàn bị phong tỏa, chuyện này đã lan truyền ra khắp khu vực, dù sao cũng là đỉnh tiêm thế lực quyết chiến, hấp dẫn không ít các thế lực đến xem kịch. Cửu U nhẹ nhàng nhún vai nói, hiện tại bên trong đại thú liệt chiến, các thế lực đã bắt đầu tiến hành chinh phạt, mà Đại La Thiên Vực cùng thần các đối đầu, tin tức truyền ra khiến cho nhiều thế lực khác cũng nhân cơ hội này mà mượn gió bẻ măng. Nguy hiểm gặp phải lần này lại là tên Huyết Ưng Vương hỗn đảng, vậy chúng ta có tiếp tục đi cứu viện nữa không? Cửu U có chút buồn bực hỏi ý Mục Trần, bên cạnh bọn người Khâu Sơn cũng đang đợi quyết định của Mục Trần. Lần này thiệt sự là nan giải a. Mục Trần vuốt vuốt cái trán, nhịn không được mắng một tiếng, hiển nhiên đối với tình trạng này có chút khó giải quyết, dù sao quan hệ của Cửu U Cung và Huyết Ưng Điện không được tốt cho lắm. Nếu như là các vương khác, hắn sẽ không chút do dự mà đi cầu cứu. Nhưng lúc này lại là tên hỗn đảng Huyết Ưng Vương, thật khiến cho người ta đau đầu mà. Mặc dù tên này ta xem rất không vừa mắt, nhưng dù sao hắn cũng là một thành viên của Đại La Thiên Vực, nếu như cứ làm ngơ để cho thần các tiêu diệt, đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Mục Trần cuối cùng cũng hít sâu một hơi, lý trí áp chế thành kiến đối với Huyết Ưng Vương, trầm trọng nói, chúng ta mặc dù có ân oán với bọn hắn, nhưng cũng phải dựa vào bản thân mình mà giải quyết, chứ không phải dựa vào bọn ngoại lai thần các đối phó. Nếu lần này cứu được hắn, sau này còn dám phách lối, lúc đó chúng ta ra tay thu thập cũng chưa muộn. Khâu Sơn nhìn qua lời nói bá đạo của Mục Trần, ánh mắt không nhịn được cảm thấy cuồng nhiệt, bọn hắn hiểu rõ, Cửu U vệ từ ngày được Mục Trần huấn luyện, thực lực đã vượt qua Huyết Ưng vệ, cho nên Mục Trần đương nhiên có năng lực nói những lời này, đi nào. Mục Trần nhìn về phía Cửu U, nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hắn không chút do dự, thân hình đột ngột từ mặt đất phóng lên trời, dẫn đầu thẳng tiến. Đây chính là một tòa sơn cốc cự đại, bao trùm bởi một màu đỏ thẫm, giống như màu của máu tươi tạo cảm giác thật rợn người. Mà lúc này, có rất nhiều nhân mã đang hiện diện, toàn thân mặc huyết giáp, ánh mắt đều trở nên lăng lệ ác liệt, bất quá chiến ý bàn bạc ngưng tụ vào lúc này cũng trở nên hỗn loạn, hiển nhiên đều đã bị trọng thương. Mà ở vị trí trung tâm của quân đội, Huyết Ưng Vương toàn thân huyết giáp, sắc mặt âm trầm ngưng trọng nhìn về phía bên ngoài sơn cốc. Trên bầu trời mơ hồ có thể nhìn thấy vô số đạo quang ảnh đang lơ lửng, một cổ chiến ý cường đại đang bao trùm phong tỏa toàn bộ sơn cốc, làm cho bọn hắn không cách nào thoái lui được. Đại nhân, Huyết Ưng vệ của chúng ta hiện tại tổn thất hơn 1.000, bên cạnh Huyết Ưng Vương, Ngô Thiên người đầy vết máu thấp giọng nói, khuôn mặt kiêu ngạo lúc này cũng tràn đầy hổ thẹn và đau lòng. Huyết Ưng Vương nghe xong, thân thể cũng cảm thấy run rẩy, ha, 1.000 Huyết Ưng vệ, xem như là tổn thất 1/5 lực lượng rồi. Không biết đã tốn biết bao nhiêu tài lực và thời gian mới bồi dưỡng được, mà bây giờ, chỉ chưa đầy 3 canh giờ đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại Thiên Ngạc quân đã hoàn toàn bao vây nơi này, đại nhân, thuộc hạ sẽ xuất lĩnh Huyết Ưng vệ tử chiến, mở ra một con đường máu, ngài mau chóng nhân cơ hội này mà thoát ly. Ngô Thiên quẹt vết máu trên khuôn mặt, trầm trọng nói, Huyết Ưng Vương bạo nộ quát to, muốn bổn vương chạy như chó nhà có tang sao, sau này bổn vương còn mặt mũi nào tồn tại ở Đại La Thiên Vực. Nếu như bọn chúng muốn chúng ta chết hư, được thôi, chết thì chết, sợ mẹ gì. Chút nữa ngươi cùng ta xông ra ngoài, gặp tên nào giết tên đó, ta phải cho chúng biết. Huyết Ưng Điện chúng ta không phải quả hồng mềm, muốn ăn chúng ta cũng phải rụng vài cái răng đi, móa chúng nó. Huyết Ưng Vương trên khuôn mặt tràn đầy hung lệ, toàn bộ sát ý đều bị hắn bộc lộ ra bên ngoài hết rồi. Đại nhân không cần lo lắng, chúng ta đã phát tín hiệu cầu cứu, chỉ cần cố gắng kéo dài thêm chút thời gian, tất nhiên sẽ có viện quân đến cứu chúng ta. Ngô Thiên nhìn thấy Huyết Ưng Vương có ý liều chết, liền khuyên nhủ. Không còn kịp nữa rồi. Huyết Ưng Vương lắc đầu, ánh mắt âm lệ nhìn bên ngoài sơn cốc, chiến ý bàn bạc đang nhắm hướng của mình mà tiến tới, hiển nhiên Thiên Ngạc quân chuẩn bị tiến công rồi. Lúc này, trong sơn cốc, Huyết Ưng vệ đều tràn ngập chiến ý cuồng bạo, tay nắm chặt trường kích, chuẩn bị tử chiến. Huyết Ưng Vương hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt lại, một thanh huyết hồng trường kích liền xuất hiện, linh lực cường đại trong cơ thể ào ạt tuôn ra. Bất quá, ngay lúc Huyết Ưng Vương chuẩn bị tử chiến, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy, bên ngoài sơn cốc kia, chiến ý của Thiên Ngạc quân đang có dấu hiệu hỗn loạn. Đại nhân, viện quân của chúng ta đã đến rồi. Ngô Thiên nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hỉ, hắn nhận ra cổ chiến ý cường đại khác, không thuộc về Thiên Ngạc quân. Không biết là vị vương nào đến cứu chúng ta. Huyết Ưng Vương ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào phương xa, chợt sắc mặt hắn có chút phức tạp, thoáng trầm mặt, khẽ nói. Chính là Cửu U Vương cùng với Mục Vương.